Tiên ma đồng tu, chương 1589, đến thiên giới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời không thông đạo, giống như là một cái lập thể kính tượng không gian, nó cũng không phải bề ngoài thoạt nhìn là xoay tròn, cùng loại với ngọc giản tàng động Diệp Tiểu Xuyên đám người đã từng đi qua chính là cái kia không gian đường hầm. Bất quá trước mắt cái này thời không thông đạo so với ngọc giản tàng động thời không thông đạo, không biết rộng thùng thình hơn ít lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đội cảm từ 10 người, đều có tiến vào ngọc giản tàng động kinh nghiệm, Vương Tại Sơn trước đó cũng nhắc nhở, cho nên bọn hắn tiến vào cái này mộng ảo ly kỳ thời không thông đạo về sau, đều không có vô cùng bối rối. Ở chỗ này ngàn vạn không muốn tùy ý sử dụng pháp lực, hoặc là mở ra thần thức, nơi này là không có thời gian khái niệm, chuẩn xác mà nói là không gian 4 chiều, sử dụng pháp lực hoặc là mở ra thần thức rất dễ dàng vĩnh viễn mất phương hướng tại trong thời gian, vậy cũng liền thật sự là một cái cùng thời gian cùng hủ chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước chậm tại rực rỡ tươi đẹp nhiều màu thủy tinh trong thông đạo, bốn phía có một cổ lực kéo, nhưng cũng không được liệt, chỉ cần tại thân thể chu vi bố trí một đạo lực trường kết giới liền hoàn toàn có thể triệt tiêu. Diệp Tiểu Xuyên một tay dắt lấy một cái tiên tử, nơi đây 10 người liền hắn đối không gian pháp tắc đã có lý giải tối đa, mặc dù là thiên sách quyển 8 tinh thần thiên trong học được gà mờ trình độ, lừa gạt những thứ này chưa thấy qua tràng diện như thế giấy nhũi hẳn là vậy là đủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là một cái càng sợ hãi, liền biểu hiện càng sống nhảy người, để mà che giấu nội tâm chân thật tâm tình. Hiện tại hắn cũng rất sợ hãi, cho nên liền bắt đầu phát ngôn bừa bãi giống như bàn về hắn đối không gian pháp tắc lý giải, trọng điểm giảng tố cái gì không gian 4 chiều các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác nghe liên tục gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, chỉ có Lục Giới cái này mập hòa thượng lông mày thẳng nhăn. Vốn Diệp Tiểu Xuyên nói vẫn là đạo lý rõ ràng, không đến 10 câu lời nói, thằng này lại bắt đầu hải thổi hồ khản. Không gian pháp tắc không chỉ là Diệp Tiểu Xuyên hiểu một ít, Lục Giới cũng hiểu một ít, dù sao Phật môn chân pháp cùng không gian pháp tắc là có mật thiết liên quan. Ba phen mấy bận đều muốn mở miệng làm cho tỉnh Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói sai lầm, nhưng khi nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên hung hăng chừng đến ánh mắt về sau, cái này mập hòa thượng quyết định vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu không chính mình chỉ sợ cái này hơn 300 cân thân thể, liền nói rõ ở chỗ này. Đối với Lục Giới biểu hiện, Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng, nghĩ thầm cái này mập hòa thượng đang bị chính mình đạp vô số chân về sau, cuối cùng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, đây là một cái hiện tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, thổi quá không hợp thói thường, liền 18 duy không gian đều bị Diệp Tiểu Xuyên thổi ra, còn nói hắn có thể tự do ghé qua từng cái không gian, cũng không có việc gì liền mở đường ra một cái không gian đi ra, có rảnh mang bọn ngươi đi nhiều duy độ dị không gian đùa nghịch. Tả Thu thật sự nghe không nổi nữa, Diệp Tiểu Xuyên lại như vậy thổi xuống dưới, đoán chừng thân ở cái này thời không thông đạo đều bị thổi sập này mọi người đã có thể đều đã xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đã cắt đứt Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục khoác lác mà nói. Chúng ta tại nơi này thời không trong thông đạo đã đi rồi rất dài một khoảng cách, còn có bao lâu mới có thể đi ra ngoài a? Đây là tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề ư, vì vậy mọi ánh mắt đều nhìn về này cái đã tìm hiểu không gian tạo hóa một vị tiểu chọc đầu. Diệp Tiểu Xuyên có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh mà bắt đầu giả vờ giả vịt trang đi thôi đại thần, dùng đùi đắc ý một phen về sau, mới nói. Nhân gian cùng thiên giới không gian tường ngăn cách vô cùng dày, chúng ta còn muốn rất lâu sau đó mới có thể xuyên qua này thời không thông đạo, hiện tại chỉ rời đi ước chừng 1/10 cũng chưa tới, người can đảm hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi về trước tin ta chuẩn không sai, tại không gian pháp tắc lĩnh vực bản đại thánh là tuyệt đối quyền uy chuyên gia. Lời này ân tiết cứng rắn đi xuống, ở phía trước mở đường Lục Giới liền vui mừng nói. Phía trước là xoay tròn không gian vòng xoáy, còn có rậm rạp chằng chịt không gian mảnh vỡ đang xoay tròn, chúng ta lập tức muốn tiến vào thiên giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tối sầm, buông ra Tả Thu cùng Dương Diệc song tay, liền hướng phía Lục Giới phi đạp đi qua. không nghe thấy bản đại thánh mới vừa nói còn có cực xa đường phải đi ư? Bản đại thánh giọng điệu cứng rắn rơi xuống, ngươi cái tên này sẽ tới làm mất mặt còn để cho hay không? Bản đại thánh lăn lộn. Mới vừa rồi còn tại trong lòng khen ngươi, bây giờ có nhãn lực thấy, học xong nhìn mặt mà nói chuyện, kết quả bạch trong lòng ca ngợi một phen, thật sự là đáng giận. Mập hòa thượng, hôm nay bản đại thánh đánh không chết ngươi mới là lạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới kỳ thật cùng nhân gian một dạng, chẳng qua là ở vào bất đồng duy độ không gian mà thôi. Tại thiên giới, một ngày cũng chia là 12 canh giờ, ban ngày 6 canh giờ, buổi tối 6 canh giờ. Hiện tại thiên giới đã là bầu trời tối đen thời gian. Chu vi một mảnh đen kịt, chỉ có giữa không trung chính là cái kia cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy trăm dặm có thể thấy được sáng ngời vòng xoáy, cả trên trời tinh thần đều đã mất đi sắc thái. Hư không phía trên, hoa mỹ hạo kiếp chi môn trước quỷ nha đầu vẫn ngồi ở cái thanh kia trên mặt ghế thái sư, nhàm chán ngáp từ xế chiều ngồi vào hiện tại, đã không sai biệt lắm 2-3 canh giờ, nàng hai tay bưng lấy lư hương bên trong cây long đầu hương, đốt đi không sai biệt lắm 2/3, còn có 1/3 tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp qua một canh giờ thì có thể đốt hết. Góc truyện audio.com Tại nàng phía dưới nhìn không thấy trong bóng tối, rậm rạp chằng chịt phương trận vẫn còn ở cùng đợi, bọn hắn đã đợi hơn 2 canh giờ, tất cả mọi người có thể đều tại lo lắng, thiên giới 1 canh giờ, nhân gian chính là một cái nguyệt tả hữu a, hôm nay nhân gian ít nhất đi qua hơn 2 tháng, cũng không biết nhân gian bây giờ là cái sao tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây hạo kiếp cùng trước kia bất đồng, lúc này đây là nhân gian gõ thuốc chống trận, nhất định là chuẩn bị thỏa đáng. Đừng nhìn nhiều lần hạo kiếp, phần lớn là nhân gian thảm bại, nhưng nhân gian đúng là một khối khó gặm xương cốt, vốn còn muốn như lần trước một dạng, hạ giới 2-3 năm, liền quét ngang nhân gian, khải hoàn chiến thắng trở về, hiện tại xem ra, loại này tốt đẹp chính là tưởng tượng biến thành một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo kiếp chi môn bị mở ra vượt qua 2 tháng, nếu như nói nhân gian còn không có phát hiện hạo kiếp chi môn, đánh chết 4 phương thiên đế cũng không tin. Thế nhưng, quỷ nha đầu lực lượng sau lưng không thể khinh thường, tà thần những năm gần đây này tại thiên giới, thậm chí tại minh giới, đều cũng có đơn vị liên quan, vạn nhất chọc giận tà thần, cho dù hắn không mang theo tiểu đệ hạ phàm làm rối, cũng tuyệt đối sẽ tại thiên giới gây sóng gió, vì cam đoan thiên giới yên ổn, 4 phương thiên đế chỉ có thể nhịn. Chịu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở cửu trọng sơn đỉnh núi thượng 4 phương thiên đế, trơ mắt nhìn quỷ nha đầu trong tay cây long đầu hương. Bỗng nhiên, đúng lúc này, quỷ nha đầu sau lưng hạo kiếp chi môn tựa hồ có dị động, từ xa nhìn lại tựa hồ thấy nhiều cái quang điểm theo hạo kiếp chi môn trong bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát tất cả mọi người nhìn rõ ràng, không sai, là từ hạo kiếp chi môn trong bay ra, hơn nữa còn là người. Đột nhiên, phạm vi hơn 10 dặm bỗng nhiên biến thành một mảnh yên tĩnh, mấy trăm vạn ánh mắt toàn bộ đều chằm chằm vào quỷ nha đầu sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn quỷ nha đầu đều nhanh ngủ rồi, bỗng nhiên cảm giác được cái này chu vi bầu không khí không hợp lắm a, những cái kia thanh âm huyên náo, cùng cự thú tiếng gào thét âm không có, còn tưởng rằng là long đầu hương đốt đã xong đâu, cúi đầu vừa nhìn, long đầu hương còn có nửa xích đâu. Nàng duỗi cái đầu xuống mặt nhìn nhìn, thiên giới những cái kia đại quân phương trận còn giống như tại, xa xa còn có thể chứng kiến cửu trọng sơn trên đỉnh đèn đuốc sáng trưng, 4 phương thiên đế vẫn là tại đâu đó. Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo nam tử trách trách vù vù thanh âm. Xông lên a, giết sạch. Nhà, nơi đây như thế nào sơn đen ma hắc cái gì cũng nhìn không thấy a, chúng ta là không phải tại thời không trong thông đạo đi lầm đường, không tới thiên giới, mà là đã đến địa phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.